Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phần 330, phiên ngoại 1, lý tưởng đối tượng 01 sáng sớm 5 giờ 58 phân. Quý Đông đồng hồ sinh học làm hắn ở đồng hồ báo thức vang lên trước 2 phút đúng giờ mở hai mắt, chỉ là người tuy rằng tỉnh, ý thức lại vẫn có một nửa còn dừng lại ở vừa mới cảnh trong mơ, hắn bình tĩnh nhìn trần nhà, nắng sớm. Mờ mờ, mông lung mà ảm đạm ánh mặt trời chung. Ký túc xá có chút năm đầu trần nhà hiện ra một loại lão kiến trúc đặc có đạm màu xám. Ở giữa một tràn hình tròn hút đèn trần, không hề hoa lệ chỗ, giống một con đảo khấu lên đỉnh đầu cũ mâm, Quý Đông. Ngoặc kép. Hắn cứ như vậy ngưỡng mặt nằm ở trên giường, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia tràn mộc mạc đến không hề xem xét giá trị cũ đèn trần. Trong lúc nhất thời không biết chính mình thân ở nơi nào, ký túc xá an tĩnh mà cực kỳ. Chỉ có Lân Phô đồng đội trầm thấp tiếng ngáy, cùng với trung ương điều hòa ra đầu gió truyền đến ong ong để thở thanh, lúc này. Di động đồng hồ báo thức tích tích tích vang lên. Đánh vỡ trong nhà trầm mặc Ngô Ân, bạn cùng phòng trở mình, phát ra hàm hồ nói mê, dùng chăn mỏng che lại đầu, thực mau lại đã ngủ, Quý Đông một giật mình, đột nhiên tỉnh quá thân tới, giơ tay ấn ngừng đồng hồ báo thức, đứng dậy xuống giường, lại là một cái quen thuộc mà bình phàm sáng sớm, bởi vì không nghĩ đánh thức. Bạn cùng phòng, quý chim nhỏ không tính toán dùng ký túc xá độc lập vệ tắm gian. Vì thế nhanh nhẹn mà thu thập chậu rửa mặt nha cụ khăn lông. Ra cửa xuống lầu, hướng lầu một thủy phòng đi đến, dọc theo đường đi. Quý Đông tinh thần đều có chút hoảng hốt, hắn còn ở hồi ức trong mộng chứng kiến, thân là một cái từ. Nhỏ luyện tập cung ri cớp thể dục sinh, quý chim nhỏ ngày ngày cần luyện không nghỉ, thể lực tinh lực tiêu hao thật lớn. Mỗi ngày nằm lên giường thời điểm, đều mệt đến toàn thân bủn rủn. Không thể động đậy, cơ hồ nhắm mắt là có thể ngủ, chưa bao giờ biết mất ngủ, đến tột cùng là loại cái dạng gì thể nghiệm nhưng không biết vì cái gì. Tựa hồ từ một ngày nào đó bắt đầu, Quý Đông tuy rằng có thể thực mau đi vào giấc ngủ. Lại tổng hội làm một ít kỳ kỳ quái quái mộng, này đó mộng đều chân thật đến đáng sợ. Quả thực dường như tự mình tinh lực quá giống nhau, sắc thái tiên minh, cảnh tượng hoàn chỉnh. Cụ thể đến làm người khiếp sợ, cổ ngữ có vân, ban ngày nghĩ gì? Ban đêm mơ thấy cái đó. Mà Freud cũng từng nói qua, mộng là trong hiện thực thực hiện không được cùng chịu áp lực nguyện vọng thỏa mãn, theo lý thuyết. Quý Đông như vậy một cái 18 tuổi xuất đầu tiểu hỏa nhi. Mỗi ngày trường học ký túc xá sân huấn luyện tam điểm một đường. Sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần đến có thể nói, buồn tẻ. Có thể làm mộng nhiều nhất cũng chính là như là trường học khảo thí. Huấn luyện bị phê, hoặc là về nhà ăn lão tỷ làm tình yêu bữa tiệc lớn này đó việc vụn vặt sự tình, nhưng hắn gần nhất. Mơ thấy chuyện này lại cứ không ấn lẽ thường ra bài. Không những một chút đều ít ngày nữa thường, ngược lại quỷ dị phi thường, đến nay mới thôi. Quý Đông còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình lần đầu tiên làm loại này quỷ mộng khi thấy cảnh. Tượng trong mộng hắn ở một tòa trong thành chạy vội, trống trải đường phố có hắn quen thuộc cảnh vật. Là hắn đã từng đi qua một chỗ tập huấn căn cứ nơi thành thị, nhưng lúc này. Này một tòa gần ngàn vạn cấp dân cư đại thành không chỉ có không có một bóng người. Còn hoàn toàn bị lạc hôi bao trùm, không trung duyên vân như cái. Không ngừng có nhỏ vụn cho tàn từ trên trời giáng xuống. Giống như phiêu tuyết giống nhau, Quý Đông thậm chí cảm thấy chính mình có thể ngửi được trong thành. Tràn ngập lưu huỳnh khí vị, kế tiếp, hắn mơ thấy chính mình ở trong thành chạy trốn, trong thành có nào đó nguy hiểm sinh vật. Tỉ như có thể làm nhân thể tự thiêu thành cho chuồn chuồn. Hoặc là sống sờ sờ đem người dung thành khung xương thằn lằn. Cùng với cánh hoa văn giống như người mặt thật lớn cú mèo. Còn có dài quá một phiên đầu chó người vượn từ từ trong mộng Quý Đông. Cùng hai đồng bạn cùng nhau đối kháng này đó quái vật. Ý đồ xông ra một cái chạy trốn chi lộ, hai cái đồng bạn đều cho hắn một loại vô cùng thân thiết cảm. Giác không biết vì cái gì, Quý Đông biết chính mình hẳn là tin tưởng bọn họ, dựa vào bọn họ, cùng bọn họ kề vai chiến đấu, chỉ là thực đáng tiếc. Đường quý chim nhỏ bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh, ý thức mạnh mẽ từ cảnh trong mơ thoát ly thời điểm. Mặc cho hắn như thế nào minh tư khổ tường, vẫn như cụ nhớ không rõ kia hai người gương mặt hồi ức đến nơi đây. Quý Đông tay phải nắm tay, ở chính mình chán thượng gõ gõ, liền gõ hai hạ ngay từ đầu. Quý chim nhỏ cho rằng chính mình sở dĩ sẽ làm như vậy kỳ quái một giấc mộng. Là bởi vì ngủ trước hoa nửa giờ tùy tiện soát cái vốn nhỏ khủng bố thực nghiệm điện ảnh duyên. Cớ, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình về sau ngủ trước xem điểm khôi hài manh vật là được. Như vậy kích thích ngoạn ý nhi thật sự thực ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, nhưng mà Quý Đông trăm triệu không có dự đoán được. Này bất quá chỉ là khởi điểm mà thôi, bởi vì từ ngày đó về sau. Quý Đông bắt đầu thường xuyên mà nằm mơ, có đôi khi là cách 2-3 thiên một lần. Có đôi khi là liên tiếp tới cái 2-3 thiên, cảnh trong mơ có dài có ngắn. Cảnh tượng cũng không hề cố định ở kia tòa tràn ngập lưu huỳnh mùi vị không người chi trong. Thành, hoặc là phải nói, các loại tình cảnh phong phú đến độ có chút đồ phá hoại, liền Quý Đông tỉnh lại sau còn có thể nhớ. Rõ thanh, liền ít nhất không dưới 10 chỗ, hắn trước sau mơ thấy qua chính mình ở một tòa viện nghiên cứu đối. Phó chỉ còn khung xương cùng đại não quái vật, ở một cái tất cả đều là yêu quái cổ đại đại trạch chơi hạn khi trốn miêu miêu. Mãn thành chạy loạn tìm kiếm hỏi thăm đô thị quái đàm. Vì thế nhưng là gom đủ tam chương tổng cộng 24 điểm bài poker mặt. Đương quỷ dị cảnh trong mơ 5 lần 7 lượt mà phát sinh lúc sau. Quý Đông không thể không đối mặt hiện thực, không thể lại dùng chẳng qua là nhìn điểm nhi phim kinh dị di chứng, làm lấy cớ, hắn bắt đầu lên. Mạng tìm tòi, như thế nào ngủ ngon, một loại từ ngữ mấu chốt khoa học kỹ thuật phát triển đến nay. Tại tuyến hỏi khám đã tương đương phổ biến, Quý Đông lén lút treo cái giấc ngủ khoa hào. Cùng một cái gương mặt hiền từ lão đại phu hàn huyên một phen lúc sau. Bác sĩ cảm thấy hắn vấn đề không lớn, ước chừng chỉ là người trẻ tuổi tinh lực dư thừa cộng thêm sức tưởng tượng phong phú khiến cho. Thiển miên nhiều mộng, có thể trước quan sát, tạm thời không cần tiến thêm một bước kiểm tra, càng không cần uống thuốc. Cũng ôn nhu mà kiến nghị hắn có thể thử xem ngủ trước uống điểm nhi sữa bò. Còn có nghe một chút nhạc nhẹ hoặc là bạch tiếng ồn thả lỏng tinh thần. Quý chim nhỏ làm theo, nhưng mà, tình huống cũng không có bao lớn chuyển biến tốt đẹp, hắn vẫn như cũ sẽ vô quy luật mà làm một ích kỳ. Kỳ quái quái mộng, Wikidic, Zhliliruan 0812, trong mộng chính mình tựa hồ tổng ở đối mặt sinh tử khiêu chiến. Cơ hồ không có lúc nào là không phải đang liều mạng. Chính là ở chạy đến liều mạng trên đường, mà cùng hắn kề vai chiến đấu đồng đội cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt có mấy người, tổng làm hắn cảm thấy phá lệ thân thiết hơn nữa quen thuộc. Không, hoặc là không ngừng chỉ là thân thiết mà thôi, Quý Đông vừa đi vừa hồi ức trong mộng tình cảnh. Ánh mắt phóng không, bước chân phiêu di. Phảng phất một sợi du hồn, hắn dựa vào thân thể ký ức một đường đi đến ký túc xá lầu một cuối thủy. Trong phòng, đem chậu rửa mặt phóng tới một cái long đầu phía dưới. Liền đứng bất động, đúng vậy, trong mộng đồng bạn, đã không thể chỉ dùng thân thiết hoặc là quen thuộc linh tinh thiển bạch từ ngữ tới hình. Dung, đối quý chim nhỏ tới nói, một đường tới nay cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bạn. Đã là cùng cấp với thân nhân, giống nhau tồn tại, Quý Đông chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ. Đáy lòng liền sẽ thản nhiên phát lên ấm áp cảm giác nhưng là. Wikidic, Zhliliruan 0812, quý chim nhỏ đứng ở vòi nước trước, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Ta như thế nào, chính là nhớ không nổi bọn họ bộ dáng đâu. Đúng vậy. Quý Đông nhớ không được trong mộng người đến tột cùng trông như thế nào, có lẽ không ít người đều đã từng có như vậy kinh nghiệm ở cảnh trong mơ. Chúng ta có khả năng sẽ gặp được người nào đó, người này có lẽ là người quen, lại có lẽ chỉ là một cái vốn không quen biết người xa lạ, nhưng mặc kệ như thế nào. chẳng sợ người nọ gương mặt mơ hồ không rõ, hoặc là tỉnh lại khi căn bản nhớ không được diện mạo. Chúng ta cũng sẽ tinh tường ý thức được đối phương là ai, mặc kệ đối phương là chính mình, lão ba, lão mẹ, lão sư đồng học, bảo an giáo công, đồng sự thủ trưởng, hoặc là chỉ là bệnh viện nào đó tiểu hộ sĩ, đường phố nào đó cảnh sát. Ở cảnh trong mơ, bọn họ đều sẽ có được một cái minh xác thân phận. Quý Đông tình huống hiện tại chính là như thế, hắn biết kia mấy người là chính mình đồng bạn, ở trong mộng. Bọn họ cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng chính mình hợp tác khăng khít, đáng giá hắn giao phó hết thảy tín nhiệm, nhưng mà cố tình hắn chính là chết sống nghĩ không ra những người này bộ dáng. Rõ ràng trong mộng cảnh tượng như thế cụ thể, tường tận đến liền chi tiết đều mảy may tất hiện, như thế nào liền như vậy đồ phá hoại, lại cứ tính cả bạn mặt đều thấy không rõ đâu. Wikidick, GH Liliruan 0812. Uy, lúc này, có người từ sau lưng dùng sức chụp bờ vai của hắn, chim nhỏ. Ngươi làm gì đâu? Quý Đông bỗng nhiên hoàn hồn, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là cách phách xạ kích đội luyện 10 mét khí súng lục lão đại ca Tôn Minh, ta xem ngươi đứng. Đến có một phút đi. Tưởng gì đâu? Tôn Minh vừa nói vừa đi đến cách phách long đầu trước. Đem gáy vòng quanh khăn lông gỡ xuống tới. Vặn nước sôi. Sau đó giảo hoạt mà chiều Quý Đông nháy mắt vài cái. Chẳng lẽ, là tưởng cái nào xinh đẹp cô nương? Quý chim nhỏ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở huấn luyện trung tâm chính là cái danh nhân. Nơi này huấn luyện viên, đội y, vận động viên, thậm chí là nhà ăn A-Z đều có thể kêu đến ra tên của hắn. Nguyên nhân có tam. Một là này tiểu hài nhi tuổi chút thành tựu tích hào. Nhị là hắn tính tình hảo lại tự hạn chế, mặt khác còn có đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra một chút. Hoa nhi này khuôn mặt lớn lên đáng yêu, phạt nhìn lại ngoan lại thảo hỉ, đặc biệt thâm đến các vị muội muội tỷ tỷ A-Z nhóm yêu thích, riêng là Tôn Minh biết đến. Xạ kích nữ trong đội liền có hai cái tân chúng cử tiểu cô nương đối Quý Đông có chút hảo cảm cho. Nên tương đối. Quý Đông như vậy cái được hoan nghênh tiểu hỏa nhi, cùng cái nào nữ hài nhi xem vừa mắt, thật sự quá bình thường bất quá, không ngờ Tôn Minh chỉ là trêu ghẹo một câu. Quý Đông phản ứng rồi lại mau lại nhanh chóng, mới không phải. Quý chim nhỏ dùng sức lắc đầu, phủ nhận đến đặc biệt dứt khoát, liền một giây đồng hồ do dự đều không có, ta không có suy nghĩ cái nào xinh đẹp cô nương. Hắn dừng một chút, lại cường điệu nói, ta còn không có đụng tới thích người đâu. Tôn Minh, ngoặc kép chấm hỏi, lão đại ca một tay giơ điều ướt rầm rề khăn lông. Vẫn duy trì cái muốn lau mặt động tác, biểu tình có chút ngốc, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói. Vì sao quý chim nhỏ liền cùng cái đuôi bị dẫm miêu dường như? Phản ứng lớn như vậy đâu? Hơn nữa nghe Quý Đông ý tứ. Như thế nào tiểu hài nhi giống như còn có cái minh xác lý tưởng đối tượng đâu? Nên không phải là yêu thầm nữ minh tinh nào hoặc là tiểu thần tượng đi. Này, tiểu tử có theo đuổi là tốt, Tôn Minh chỉ phải gật gật đầu, trả lời, dù sao ngươi còn trẻ, không nóng này, nhiều tìm xem, khẳng định có thể gặp được hợp tâm ý sao? Ân, ta cũng là như vậy tưởng, Quý Đông theo Tôn Minh nói đáp lại. Đem trong lòng nổi lên về điểm này nhi kỳ quái chua xót cảm chính là ấn hồi đáy lòng. Không hề cân nhắc hắn tối hôm qua cảnh trong mơ. Thẳng xúc tẩy đi, hết chương.